Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Vân Trung Hạc đại sát khí, họa lớn ngập trời, viên thiên tà này vốn là thiên hạ đệ nhất ảo thuật đại sư. Dịch Dung hoàn toàn không nói chơi, đương nhiên coi như Dịch Dung, cũng không có khả năng 100% tương tự. 80% cũng khó khăn, nhưng là vừa rồi mặt nạ của hắn chỉ là bị sốc lên một giây đồng hồ mà thôi. Nhìn thoáng qua, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn qua trên táng cứu thương Tô Tiểu Vân cùng Tô Mang hai người. Tô Mang một đao kia, ta là thật đâm, bởi vì không kịp ở trên người hắn động cơ quan. Viên Thiên Tà nói, mà lại vì tuyệt đối rất thật hiệu quả. Một đao này ta nhất định phải đâm xuống. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, bất quá một đao này, ta tránh khỏi hắn tất cả tạng khí, cũng tránh đi hắn ruột. Viên Thiên Tà nói, tiếp xuống làm sơ trị liệu, liền có thể không ngại. Không cần đến Viên Thiên Tà nói, lúc này đã có một cái đại phu tại vì Tô Mang trị liệu. Về phần Tô Tiểu Vân, nàng nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp nhảy dựng lên, vừa rồi, Sử Quảng ở trên người nàng cuồng đâm mấy chục đao. Nhưng toàn bộ đều là giả, toàn bộ đều là đạn hoàng đao cùng bao máu. Công tử, Tô Mang công tử này đưa đi chỗ nào? Viên Thiên Tà hỏi, đúng vậy a, đưa đi chỗ nào? Sau đó Tô Mang là tuyệt đối không có khả năng lộ diện. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn không có chết. Nếu không huyết tẩy đại lý tự thiên đại bản án này liền sẽ bị hoài nghi đến Vân Trung Hạc trên thân. Đưa đi Nhu An Quốc. Không được, người nơi đâu nhiều nhãn tạp, mà lại Vô Xương công chúa còn không tính là người một nhà. Bên người nàng có rất nhiều người Bạch Vân Thành, đương nhiên đưa đi Đại Doanh Đế Quốc là an toàn nhất. Nhưng là cái này cũng không được. Dạng này Tô Mang liền sẽ biết Ngao Ngọc là Đại Doanh Đế Quốc nội ứng. Công tử tin tưởng lời của ta, liền đem Tô Mang công tử giao cho ta. Ta đi tiễn hắn đi một cái tuyệt đối giữ bí mật địa phương an toàn. Viên Thiên Tà nói, Vân Trung Hạc nói, chỉ có thể dạng này. Lúc này Tô Mang đã tỉnh lại, nhìn thấy Vân Trung Hạc, hắn không khỏi run lên, lộ ra không dám tin ánh mắt. Tô huynh, Vân Trung Hạc ngồi xổm xuống. Tô Mang nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu nói. Ngao huynh, ngươi vì cứu ta, đây cũng quá điên cuồng. Vân Trung Hạc nói, ta nhận qua ân tình của ngươi, đương nhiên muốn báo đáp. Hắn câu nói này nói đến bình thản, nhưng lại để Tô Mang cảm giác được một trận đinh tai nhức óc cảm giác. Tại hắn bị Vu Oan hãm hại thời điểm, đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, mà lại cũng hoàn toàn không dám hy vọng xa vời Ngao Ngọc tới cứu. Hắn biết bất luận kẻ nào cũng cứu không được chính mình, bởi vì có một cái thiên đại tập đoàn đang hãm hại hắn. Ngao Ngọc huynh, phần thi hội sách luận kia, bên trong nâng lên tước bỏ thuộc địa nội dung, không phải do ta viết. Tô Mang nói, ta không có ngây thơ như vậy. Đương kim triều đình muốn cầu cạnh trấn Hải Vương Phủ, ta không có như vậy lòe người. Tại lúc này viết cái gì tước bỏ thuộc địa, bài thi kia đúng là ta, nhưng lại nhiều một đoạn tước bỏ thuộc địa nội dung. Vân Trung Hạc gật đầu nói, ta đã cảm thấy kỳ quái, Tô Mang huynh nhân tài kiệt xuất, làm sao lại tại khẩn yếu quan đầu này đưa ra tước bỏ thuộc địa. Bây giờ Đại Chu Đế Quốc trọng yếu nhất chính là chỉnh đốn quan trường, trong quân thay máu, mà lại cũng chỉ có thủy sư cường đại đằng sau mới có thể đưa ra trừ bỏ Sử Phiên. Sử thị gia tộc chẳng những trong tay nắm giữ một nửa đảo, còn có vô số hòn đảo căn cứ. Thủy sư không được, căn bản không có khả năng triệt để tiêu diệt Sử thị gia tộc. Cho nên ta nhìn thấy chính mình chúng hội nguyên, lại nhìn thấy chính mình gián tiếp đi ra bài thi bị đổi đằng sau, liền biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, vì hại ngươi, có ít người thật sự là thiên đại thủ bút a. Ngươi cảm thấy độc kế này là ra ngoài ai chi thủ đâu? Tô Mang nói, ngươi người huynh trưởng kia, tuyệt đối độc sĩ, mà lại tăng thêm một đoạn nội dung tước bỏ thuộc địa kia. Viết không gì sánh được xuất sắc, khắc sâu tận xương, đinh tai nhức óc, không có hắn như thế tài hoa, đại khái là không viết ra được tới. Ngao Minh, là hắn sao? Lần này người mưu hại Tô Mang có rất nhiều. Lâm Tướng Tập Đoàn, Nguyệt Đán Bình Tập Đoàn, thật sự là hung ác, thật sự là đại thủ bút a. Lão Tổ Tông Ngao Đình bên kia, bào chế một cái hối lộ án, để Ngao Ngọc tọa sư vu tranh bãi quan đoạt chức, mà lại lưu vong 3.000 dặm. Cái này liền vì hại Tô Mang, trực tiếp tại trên thi hội khoa cử động tay chân. Kể từ đó, không chỉ có giết Tô Mang, hơn nữa còn cho mình đoạt trạng nguyên khứ trừ một cái đối thủ lớn nhất. Tóm lại, tất cả người cùng Ngao Ngọc có quan hệ đều phải chết. Đều muốn nhận bọn hắn phản công thanh toán. Tô Mang lạnh nhạt nói, còn không chỉ có như vậy. Triều đình lúc này muốn cầu cạnh trấn Hải Vương Phủ, nhưng lại muốn gõ hắn. Cho nên để một phần tước bỏ thuộc địa bài thi điểm là thứ nhất tên hội nguyên. Sau đó lại muốn làm pháp giết chết hội nguyên này. Đây coi như là rút một roi. Sau đó lại cho một cây củ cải ăn. Thật đúng là dụng ý khó dò a. Chỉ bất quá ngay cả khoa cử thi hội đều bị xem như dạng này chính trị vũ khí đến dùng. Chẳng lẽ không phải triệt để sa đọa sao? Vân Trung Hạc thở dài nói. Quy kết hết thảy, Tô Mang huynh sở dĩ sẽ có hôm nay kết quả, đều là bị ta liên lụy. Nếu không lấy tài hoa của ngươi, bọn hắn lôi kéo ngươi cũng không kịp. Ta chẳng những hủy đi ngươi giải nguyên, bây giờ còn hủy đi ngươi khả năng đoạt tới tay trạng nguyên. Ha ha ha ha, Tô Mang cười to nói, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Ngao huynh là cứng rắn muốn đem ta diều hâu này hướng trong bầy quạ nhét sao? Dạng này triều đình, dạng này công danh, ta không muốn cũng được. Sau đó, Tô Mang nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Ngao huynh, lần này muốn ta chết quá nhiều người, thậm chí bao gồm vị kia chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Ta thật không nghĩ tới ngươi còn có thể đem ta cứu ra. Thật sự là để cho người ta kinh ngạc a. Vân Trung Hạc nói, Tô Mang huynh ngươi cái này thiên sát cô tinh liền ẩn núp một đoạn thời gian. Tương lai, có lẽ có hướng một ngày, còn có ngươi đại triển hoành đồ thời khắc. Tô Mang ánh mắt nhìn về phía che mặt Viên Thiên Tà. Nói, Ngao huynh, xem ra ngươi đang làm đại sự, ta cũng liền không hỏi cái gì, tùy tiện đem ta đưa đi chỗ nào. Mỗi ngày hai bát cơm vài cuốn sách là có thể. Không có giấy bút, cho một cây gậy gỗ trên mặt đất làm theo có thể viết chữ. Vân Trung Hạc cười nói. Không chỉ tại như vậy xương lạnh. Tô Mang lại nhìn phía Tô Tiểu Vân nói. Cô nương, ta đã từng nói ngươi một câu. Nàng vốn giai nhân, làm sao là tặc. Nhưng là bây giờ ta nên nói cái gì tới. Tô Tiểu Vân nói. Lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, nhà mình không biết người trong nhà. Tiếp theo, Tô Tiểu Vân nói, công tử, ta tiếp xuống đại khái cũng không thể lộ diện, có thể hay không đem ta đưa đến cùng Tô Mang công tử cùng nhau địa phương. Vân Trung Hạc cười nói, vì sao? Tô Tiểu Vân nói, hại lấy hắn, cảm thấy có chút thích, người thật đúng là lớn mật a. Tiếp lấy Tô Tiểu Vân nói, Tô Mang công tử, ta cùng Sử Quảng quan hệ rất không sạch sẽ, một ngày ấy muốn bị hắn chà đạp hai lần, nếu như ngươi ghét bỏ mà nói, ta liền không ngại mắt của ngươi, nếu như ngươi không chê, tiếp xuống hai người chúng ta kết nhóm sinh hoạt. Tô Mang nhìn xem Tô Tiểu Vân, thở dài nói, không dối gạt mọi người nói, ta hai mười mấy năm qua đều là một người đọc sách. Thường xuyên tưởng tượng lấy có một cái hồ ly tinh đến câu dẫn ta. Mà lại tốt nhất đừng quá thuần khiết. Chính là loại yêu đặc biệt kia. đặc biệt giã hại qua vô số thư sinh hồ ly tinh. Kết quả bị mị lực của ta chinh phục, ngoan ngoãn trở thành ta một người hồ ly tinh. Nhất thời, Tô Mang trong Vân Trung Hạc tâm cao khiết nghiêm chỉnh hình tượng hoàn toàn tan vỡ. Tô Mang cùng Tô Tiểu Vân bị bí mật đưa tiễn. Viên Thiên Tà cười nói, công tử, Tô Mang này là một cái diệu nhân, có tài hoa, có tâm cơ, có lòng dạ, hơn nữa còn rất thoải mái, không có chút nào cổ hủ. Tương lai sẽ có một ngày, có thể làm tướng, Vân Trung Hạc nói. Vậy còn ngươi, Đại Thánh Sư, Viên Thiên Tà nói, ta loại người này, một khi đại nghiệp thành, ta liền nên bị có mới nơi cũ mặt hàng. Ha ha ha ha, Vân Trung Hạc không có tiếp câu nói này, mà là chân mày hơi nhíu lại. Viên Thiên Tà nói, công tử yên tâm, huyết tẩy đại lý tự đằng sau. Một cao thủ khác đóng vai Sử Quảng, đồng thời chạy trốn tới Quảng Vận Tự. Vân Trung Hạc nói, vì sao là Quảng Vận Tự? Viên Thiên Tà nói, bởi vì Quảng Vận Tự là Trấn Hải Vương Phủ ở Kinh Thành một cái bí mật cứ điểm. Mỗi một lần Sử Quảng có tình báo tuyệt mật, đều là thông qua Quảng Vận Tự đưa ra ngoài. Vân Trung Hạc nói, có ý tứ, có ý tứ. Viên Thiên Tà nói, công tử, xem như bị chọc thủng trời. Tiếp xuống cục diện liền nguy hiểm phức tạp. Ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Vân Trung Hạc nói, vạn sự có cái bảy thành, còn kém không nhiều lắm. Sau đó Vân Trung Hạc vuốt vuốt trong tay căn này đặc thù cây gậy. Thật là có chút chĩu nặng a. Hắn có dành thời gian còn muốn thường xuyên luyện. Thật phải cảm ơn ngươi thiên hạ này thứ nhất ảo thuật đại sư. Vân Trung Hạc nói, nếu không ta muốn tạo vũ khí bí mật này, cũng không tìm tới vật liệu. Người thật đúng là cái gì cũng có a. Vì chế tạo vũ khí bí mật này, Vân Trung Hạc từ mấy tháng trước lại bắt đầu. Một chút xíu tích lũy đi ra, kẽm vẫn còn tương đối dễ tìm đến. Khắp nơi đều là đồng thau. Trong đồng thau có thể phân giải ra kẽm cùng đồng. Hai thứ này đều là vũ khí bí mật tài liệu cần thiết. Mangan dioxide cũng không khó tìm. Vô chủ chi địa có không ít tự nhiên mangan, nhưng Vân Trung Hạc không có mang bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là dùng bức họa đi ra, để đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cung cấp. Nhưng là kali hydroxide liền để Vân Trung Hạc triệt để thổ huyết, phế đi sức chín châu hai hổ đều làm không ra. Cuối cùng vẫn là tại Viên Thiên Tà trong vật tư tìm được đột phá. Đương nhiên nếu như không đột phá nổi, hắn liền định dùng mặt khác chất kiềm, bằng không dứt khoát hoàn toàn đổi một bộ phương án, dùng pin trì phương án. Thế giới này trì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, axit sulfuric đặc cũng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Núi lửa bộc phát sản phẩm chính là axit sulfuric, mà lại axit sulfuric đặc nấu chín nhưng so sánh axit chlorhydric đậm đặc dễ dàng nhiều. Công tử, ta mặc dù kiến thức uyên bác, nhưng là cũng không biết ngài muốn làm chính là một cái gì đại sát khí. Viên Thiên Tà nói, thậm chí vì làm đại sát khí này, còn muốn cho ta phái người đi trong biển bắt loại cá trình đặc thù kia. Vân Trung Hạc nói, đây chẳng qua là bất đắc dĩ, hẳn là không dùng được những cá trình kia. Ta mặt khác làm mấy dạng trang bị. Dù gì đun sôi khoai tây cũng có thể dùng. Bất quá thật muốn luân lạc tới dùng khoai tây mà nói. Vậy ta đây cái đại sát khí thiên hoàng địa lão cũng không dùng đến. Viên Thiên Tà nói, cuối cùng là cỡ nào đại sát khí? Vân Trung Hạc nói, có đại sát khí này, liền ngay cả đỉnh tiêm cao thủ, ta cũng có thể một chiêu miểu sát. Viên Thiên Tà nói, lợi hại như vậy. Vậy ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Vân Trung Hạc nói, vẫn chưa hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng. Người bên kia đồ vật chuẩn bị xong chưa? Khoảng cách chu sát túc thân vương đám người thiên khiển thời gian đã càng ngày càng gần a. Viên Thiên Tà nói, thiên khiển kia đồ vật đến từ thiên ngoại vũ trụ. Ta xác thực có chỗ tồn kho, nhưng khoảng cách này yêu cầu còn có chút khoảng cách. Bất quá ta rất nhanh sẽ làm thỏa, tuyệt đối không chậm trễ này thiên khiển chu sát thuật. Cùng lúc đó, đại lý tự khanh phó nhân long toàn thân đẫm máu, xông vào hoàng cung, bệ hạ, ta có mật sự bẩm báo, ta có mật sự bẩm báo, xin mời che đậy tả hữu. Phó nhân long run rẩy nói. Vạn Duẫn hoàng đế nhíu mày, sau đó phất phất tay, nhưng là đại tông chính túc thân vương vẫn như cũ lưu lại. Ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Vạn Duẫn hoàng đế nói, ngươi không phải đang thẩm lý Tô Mang một án sao? Phó nhân long run rẩy nói, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn, cái kia danh kỹ Tô Tiểu Vân không có chết, nàng phản cung, Triệu gia xử Quảng Thế Tử. Túc thân vương lập tức cả giận nói, hắn chuyện gì xảy ra, ngay cả một nữ nhân đều nhìn không nổi. Bất quá chỉ chút chuyện này, cũng đáng được ngươi kinh hoàng. Tam ti hội thẩm đều là nghe lời người. Cái kia Tô Tiểu Vân nếu lúc ấy quan nghiệm thì nói chết rồi. Lần này liền để nàng đã chết triệt để. Sau đó phán quyết Tô Mang chém ngang lưng cũng được. Điểm ấy cũng rất khó sao. Phó nhân long nói, hạ quan cũng là làm như vậy. Nhưng là, tiếp xuống một đám cường nhân vọt vào đại lý tự. Đại khai sát giới, đem Tô Tiểu Vân cuồng đâm mấy chục kiếm, lại giết Tô Mang. Lời này vừa ra, Túc thân vương cùng hoàng đế gương mặt kịch biến. Đại lý tự khanh phó nhân long nói, Tô Tiểu Vân trước khi chết, lột xuống cường nhân đầu lĩnh kia mặt nạ, kết quả lộ ra Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng khuôn mặt. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để yên tĩnh. Phó nhân long tiếp tục nói, Sử Quảng nhìn thấy chính mình lộ ra chân diện mục, lập tức đại khai sát giới, đem cùng nhau thẩm án ngự sử đài hữu trung thừa, còn có hình bộ lang trung toàn bộ giết, đem ở đây mấy chục tên quan lại văn thư, còn có mấy trăm tên nha dịch toàn bộ giết đến sạch sẽ. Hơn nữa còn một mồi lửa đốt đi đại lý tự. Hoàng đế cùng Túc thân vương triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Huyết tẩy đại lý tự, đây chính là đường đường đại lý tự a, triều đình cao nhất hình mục chi nha a, người cũng dám ở nơi đó đại khai sát giới, triều đình mặt mũi ở đâu, luật pháp triều đình ở đâu, người đây là phát rồ a, người đây là mưu phản a. Hoàng đế tranh thủ thời gian xông ra cửa cung, hướng phía đại lý tự phương hướng nhìn ra xa, quả nhiên thấy khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh hắc băng đài Nam cung đại chạy vội mà vào. Khoảng cách hoàng đế rất xa liền quỳ xuống, nói, khởi bẩm bệ hạ, có người huyết tẩy đại lý tự, đồng thời phóng hỏa đốt cháy, gấm quân, hắc băng đài quân đội đều đã đuổi theo bắt được. Hoàng đế nổi giận nói, các ngươi hắc băng đài là làm cái gì ăn? Đường đường đại lý tự, đường đường cao nhất hình ngục nha môn, vậy mà có thể khiến người ta huyết tẩy rồi, vậy mà có thể khiến người ta đốt đi. Nam cung đại cũng phi thường im lặng, cái đồ chơi này cũng không phải quân doanh, cũng không phải ngục giam, càng không phải là hắc băng đài, phổ thông nha môn phòng thủ không có nghiêm mật như vậy. Người hữu tâm thật muốn mạnh mẽ tiến đánh, đừng nói là đại lý tự, liền ngay cả kinh triệu phủ cũng có thể huyết tẩy. Mấu chốt không có người như thế phát rồ a, mà lại làm đằng sau, trốn không thoát a. Đi bắt, nếu là đào thoát địch nhân, các ngươi hắc băng đài, còn có phủ đề đốc đều không thoát khỏi liên quan. Hoàng đế giận dữ hét, vâng, bệ hạ, ngoặc kép. Sau một lát, xu mật sứ, hắc băng đài đại đô đốc, mấy cái tể tướng, còn có Túc thân vương đều tại hoàng đế thư phòng nghị sự. Chuyện này quá lớn, nghe rợn cả người a. Đại lý tự, đế quốc cao nhất tư pháp nha môn, lại bị người đại khai sát giới, mà lại một mồi lửa đốt đi, triều đình mặt mũi ở đâu? Bệ hạ, nhóm này cường nhân bị chúng ta giết một bộ phận, còn có một bộ phận trốn vào Quảng Vận tự biến mất. Nam Cung Thác nói, bị giết đám tặc nhân này, trên thân không có bất kỳ cái gì thân phận tiêu chí. Nhưng là cái gì? Nam Cung Thác nói, nhưng là mỗi người đều rất đen, dãi dầu xương gió, giống như là quanh năm đi biển kẻ liều mạng. Chúng ta kê biên tài sản cái này Quảng Vận tự, phát hiện cùng Trấn Hải Vương phủ quan hệ chặt chẽ. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một người, Trấn Hải Vương Thế tử Sử Quảng. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không phải Sử Quảng cách làm. Đại Tông chính túc thân vương nói, Sử Quảng cỡ nào thân phận, coi như muốn giết người diệt khẩu, chỗ nào cần tự mình xuất thủ. Rất rõ ràng là có người vu oan hãm hại. Tể tướng Lâm Cung nói, bệ hạ, nếu chỉ là đốt đi một cái đại lý tự, vậy quan hệ chưa đủ lớn, liền sợ đối phương giáp tâm không chỉ như vậy, mà là muốn bức phản Trấn Hải Vương phủ. Đó chính là ngập trời tai họa rồi. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, bệ hạ, việc này khẳng định là Ngao Ngọc Chi âm mưu. Túc thân vương nói, không sai, chuyện này ai là cuối cùng người được lợi, người đó là kẻ chủ mưu phía sau. Ngao Ngọc muốn cứu Tô Mang đây là thứ nhất, bệ hạ tứ hôn tại Sử Quảng. Nếu như Sử Quảng mưu phản, sự tình tứ hôn kia liền không giải quyết được gì. Đây là thứ hai, Nam Cung Thác nói, nhưng chuyện xảy ra thời điểm, Ngao Tâm dưới trướng những hộ vệ kia đều tại, mà lại thực lực của bọn hắn còn thiếu rất nhiều huyết tẩy đại lý tự. Huống hồ bọn hắn mỗi một cái đều là tàn tật, rất dễ dàng phân biệt ra được. Túc thân vương nói, ngoại trừ Ngao phủ hộ vệ, Ngao Ngọc có khả năng hay không còn có những lực lượng khác. Lần trước hắn bị Bạch Vân Thành đỉnh tiêm cao thủ ám sát, dòng dã chết hơn 100 tên Hắc Băng Đài võ sĩ. Kết quả hắn mình ngược lại là bình yên vô sự. Nam Cung Thác lạnh nhạt nói, từ Nhu Lan Thành sự tình xem ra, Ngao Ngọc cùng Vô Xương công chúa đã đáp lên quan hệ. Túc thân vương nói, ta dám đoán chắc, lúc này 100% là Ngao Ngọc cách làm. Người này phát dồ, so như mưu phản, bệ hạ lập tức hạ chỉ, bắt hắn nghiêm hình tra tấn. Không tin hắn không công khai. Nam Cung Thác nói, Đại Tông chính, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Ngao Ngọc cùng chuyện này có quan hệ. Túc thân vương nói, không có chứng cứ, vậy có thể đi tìm chứng cứ. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến đại hoạn quan Hầu Khánh thanh âm nói, bệ hạ, Trấn Hải Vương Thế tử Sử Quảng cầu kiến. Hoàng đế nói, để hắn tiến đến. Tiếp theo, hoàng đế lại nói, không, để hắn đi thư phòng chờ lấy. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó, kinh thành trong Trấn Hải Vương phủ, Sử Quảng nghe được tin tức này đằng sau, thật như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Cái này hoàn toàn là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống a. Hắn Trấn Hải Vương Thế tử xác thực có thể ở kinh thành rêu rao khắp nơi, không ai dám trêu chọc, thậm chí so phổ thông hoàng tử còn muốn uy phong. Nhưng cái này cũng có điểm mấu chốt đó a. Huyết tẩy đại lý tự, hỏa thiêu đại lý tự, dạng này thiên đại tai họa, hắn cũng gánh không được a. Thế tử, đây chính là mưu phản đại án a. Chạy đi, chạy đi, thế tử, hiện tại chạy còn kịp a. Chậm thêm liền chạy không được nữa. Sử Quảng toàn bộ đầu óc cơ hồ muốn vỡ ra đồng dạng. Trong lỗ tai ầm ầm vang, Tô Tiểu Vân tiện nhân kia, vậy mà phản bội hắn, mà lại bị để lộ mặt nạ đầu lĩnh giết người kia chính là hắn Sử Quảng tướng mạo. Cuối cùng còn trốn hướng Quảng Vận tự. Cái này hoàn toàn là nhảy vào thiên giang cùng tẩy không rõ a. Mà liền tại lúc này, bên ngoài bẩm báo nói, thế tử, Ngao Minh công tử cầu kiến, để hắn tiến đến. Một lát sau, Ngao Minh tiến vào, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ nói, bái kiến thế tử. Sử Quảng nói, Ngao Minh, ngươi làm chuyện tốt, Hiến thật độc kế a. Cho Tô Mang thi hội trên bài thi làm tay chân, tăng thêm tước bỏ thuộc địa, nói như vậy là ngươi đi. Cứ như vậy, liền dọn sạch ngươi đoạt trạng nguyên chướng ngại, tiếp xuống hiến kế để cho ta hại chết Tô Mang, cũng là ngươi. Kết quả hiện tại ta Trấn Hải Vương phủ bị kéo vào phiền phức ngập trời. Ngao Minh nói, tiểu vương gia, ngài trước đó cũng đã có nói, Tô Tiểu Vân nhất định đáng tin, đã theo ngài nhiều năm, là ngài kinh thành trọng yếu nhất nhãn tuyến. Sử Quảng nói, tốt, chuyện này trước không nói, cục diện dưới mắt làm sao bây giờ? Ngao Minh nói, tiểu vương gia, chuyện này rất đơn giản. Đơn giản, Sử Quảng nói, đều chọc thủng trời, huyết tẩy đại lý tự a. Còn đơn giản, Ngao Minh nói, cái này lại không phải ngài làm, ngài lo lắng cái gì? Sử Quảng nói, vậy ngươi cảm thấy là ai làm? Ngao Ngọc làm, Ngao Minh nói. Sử Quảng nói, Ngao Ngọc trong tay không có năng lực này a. Ngao Minh nói, bất kể có phải hay không là hắn làm, đều nhất định phải là Ngao Ngọc làm. Xin mời tiểu vương gia nghiêng tai tới. Sử Quảng nghiêng người sang thể. Ngao Minh ở bên người Sử Quảng nói nhỏ. Hoàng đế trong thư phòng, Trấn Hải Vương phủ thế tử Sử Quảng quỳ xuống, nói, bệ hạ, chuyện này không phải ta làm, nhưng là Tô Tiểu Vân tiện nhân kia xác thực phản bội nha. Không, nói cho đúng nàng khả năng chính là người khác tiềm phục tại bên cạnh ta nội ứng. Hoàng đế lạnh giọng nói, đều có người nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, mà lại người của ngươi còn trốn hướng Quảng Vận tự. Đó là ngươi địa bàn a. Sử Quảng nói, bệ hạ, đây đều là địch nhân hèn hạ hãm hại. Hoàng đế nói, ngươi nói tên địch nhân này là ai đâu? Ngao Ngọc. Sử Quảng nói. Hoàng đế cười lạnh nói, Sử Quảng, ta biết ngươi thống hận Ngao Ngọc, nhưng là muốn hợp lý một chút, hiểu chưa? Huyết tẩy đại lý tự, hỏa thiêu đại lý tự, đồ sát vài trăm người, ngươi Trấn Hải Vương phủ có năng lực như thế, Ngao Ngọc nhưng không có năng lực này. Sử Quảng nói, bệ hạ, Ngao Ngọc là không có năng lực này, nhưng là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài lại có năng lực như thế. Hoàng đế ánh mắt co rụt lại, lạnh giọng nói, ngươi đây là ý gì? Sử Quảng nói, bệ hạ, ta có đầy đủ chứng cứ, đã chứng minh Ngao Ngọc đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Lần này hắn mượn dùng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài lực lượng, huyết tẩy đại lý tự, đến một lần cứu ra Tô Mang, thứ hai đem mưu phản tội danh vu oan đến ta Trấn Hải Vương phủ trên đầu, ly gián triều đình cùng ta Trấn Hải Vương phủ quan hệ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Hoàng đế lạnh giọng nói, ngươi nói chứng cứ đâu? Sử Quảng nói, không chỉ có vật chứng, còn có nhân chứng, đây chính là chứng cứ, hoàn toàn có thể chứng minh Ngao Ngọc bị Hắc Long Đài xúi dục. Đồng thời bày ra cái này cùng một chỗ nghe rợn cả người tàn sát đẫm máu đại lý tự vụ án. Hoàng đế tiếp nhận phần này chứng cứ xem xét, sau đó sắc mặt triệt để kịch biến. Sau đó, hắn gương mặt có chút co lại co rút, ánh mắt lộ ra hàn mang. Tốt, tốt, rất tốt, rất tốt. Hoàng đế lạnh giọng nói, Nam Cung Thác ở đâu? Thần tại, Nam Cung Thác nói. Hoàng đế nói, ngươi Hắc Băng Đài tự mình động thủ, đi đem Ngao Ngọc chộp tới. Không, đem Ngao Tâm, Liễu Thị, đem Ngao Ngọc người cả nhà toàn bộ chộp tới. Lời này vừa ra, Nam Cung Thác có chút kinh ngạc. Bây giờ Ngao Ngọc thân phận không thể coi thường, hắn nhưng là Thái Thượng Hoàng dòng chính, trực tiếp bắt người mà nói, Thái Thượng Hoàng trên mặt chẳng phải là rất rất khó coi. Hoàng đế lại nói, phái người khác đi bẩm báo Thái Thượng Hoàng một tiếng, liền nói chúng ta hoài nghi Ngao Ngọc đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục, cho nên muốn đem hắn mang đến, tra cái rõ ràng, đây cũng là vì lão nhân gia ông ta an nguy suy nghĩ. Nam Cung Thác nói, Vậy phái ai đi cùng Thái Thượng Hoàng nói sao? Hoàng đế nói, Hầu Chính đâu? Hắn không phải đang tại bảo vệ Hoàng Lăng sao? Hắn cùng Hầu Trần quan hệ tốt, là Hầu Trần đại hiếu tử, liền để hắn đi nói. Nam Cung Thác nói, đúng, ngoặc kép, một lúc lâu sau, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Hắn chính là đã từng hoàng đế bên người tin cậy nhất lão thái giám Hầu Chính. Bị đày đi đến trông coi Hoàng Lăng đã hơn một năm. Bất quá một năm qua này, hắn chẳng những không có già đi biến tang thương, ngược lại trở nên trẻ hơn một chút, khí sắc cũng khá không ít, thậm chí còn trở nên mập một chút. Hầu Chính đi vào Thượng Thanh Cung trước mặt, ôn tồn hòa khí nói, Ưng Dương tướng quân, ngài đây là thế nào? Ưng Dương nói, gãy mất mấy chiếc xương sườn, không có gì đáng ngại. Hầu Chính công công, đã lâu không gặp a. Ngài khí sắc còn tốt, còn tốt, còn tốt. Hầu Chính nói, phiền phức tiến vào thông bẩm một tiếng, ta muốn nhìn một chút nghĩa phụ lão nhân gia ông ta. Ưng Dương tướng quân nói, tốt, ngài chờ một chút. Sau một lát, lão thái giám Hầu Trần đi ra. Hầu Chính cách rất xa liền quỳ xuống nói, cha nuôi, hài nhi bái kiến cha nuôi. Hầu Trần tiến lên, đem Hầu Chính đỡ dậy nói, Hầu Chính, ngươi còn mập, ngươi không phải là bị xung quân sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đi hưởng phúc đâu. Hầu Chính nói, trông coi Hoàng Lăng, không phải liền là hưởng phúc sao? Cha nuôi ngài khí sắc cũng không quá tốt. Này, sắc trời này biến hóa quá nhanh, cha ngươi ta khí sắc có thể tốt sao? Hầu Trần nói, thế nào? Bên kia muốn ngươi truyền lời. Hầu Chính nói, có người phát hiện Ngao Ngọc bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Hơn nữa còn có chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều có, bằng chứng như núi, bệ hạ để cho ta tới xin mời Thái Thượng Hoàng ý chỉ. Nên như thế nào xử lý? Hoàn toàn nghe hắn lão nhân ra, lão thái giám Hầu Trần biến sắc, Tê Thanh nói, Chính Nhi, ngươi nói cho ta biết, Hắc Băng Đài võ sĩ có phải hay không đã đem Ngao Ngọc cả nhà đều bao vây? Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền muốn toàn bộ bắt được. Hầu Chính nói, đúng vậy, Hắc Băng Đài xuất động 2.000 người, phủ đề đốc xuất động 1.000 người, hoàn toàn ngay trước thông đồng với địch đại án đến làm. Hầu Trần gật gật đầu, nhanh chóng chạy nhập trong Thượng Thanh Cung, đi vào Vô Vi Điện trước mặt cong xuống nói, Vô Vi đạo quân, có người nói tìm được Ngao Ngọc thông đồng với địch chứng cứ. Nói hắn đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Nhân chứng vật chứng đều tại, bằng chứng như núi, nên làm như thế nào? Hoàng đế đến xin ngài ý chỉ, xin ngài càn cương độc đoán. Lập tức, bên trong đọc kinh thư thanh âm trực tiếp đình chỉ, trọn vẹn một hồi lâu. Thái Thượng Hoàng nói, ta đã nói rồi, không tham gia vào chính sự, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng đừng biến thành cái gì vu oan giá họa. Không cần bị thương thiên hòa. Hầu Trần nói, nô tỳ minh bạch, cái này đi truyền lời. Sau đó, Hầu Trần đi vào Thượng Thanh Cung cửa ra vào. Đối với Hầu Chính nói, Thái Thượng Hoàng lời nói, ta không tham gia vào chính sự, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Nhưng không cần vu oan giá họa, cũng đừng bị thương thiên hòa. Hầu Chính nói, nô tỳ lĩnh chỉ, sau đó, hắn liền muốn lui đi. Hầu Trần hô, tiểu hầu tử, Hầu Chính dừng ở chỗ cũ, nói, cha nuôi, hài nhi hiểu, sau đó, Hầu Chính nhanh chóng rời đi, trực tiếp đi Ngao Ngọc nhà mới. Lúc này, Hắc Băng Đài 2.000 võ sĩ, phủ đề đốc 1.000 võ sĩ, đem Vân Trung Hạc nhà mới vây quanh đến chật như nêm cối. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, mà lại võ trang đầy đủ. Dương cung cài tên, chỉ cần bên trong có bất kỳ phản kháng, lập tức giết chết bất luận tội. Ngao Tâm một bên ho khan, một bên đỡ lấy một chi ngân thương. Bên cạnh thê tử Liễu thị, nữ nhi Ngao Ninh Ninh đỡ lấy hắn. Vân Trung Hạc đứng tại cửa ra vào, nhìn qua Hắc Băng Đài Nam Cung Tam, người này hắn rất ít gặp qua, gương mặt nhất là âm lệ, hai con ngươi như rắn. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, chờ Thái Thượng Hoàng ý chỉ đến Hoàng Cung, sau đó lại Hoàng Đế ý chỉ truyền đến. Sau một lát, Đại Thái Giám Hầu Khánh lạnh giọng nói, bệ hạ có chỉ, cầm xuống. Hắc Băng Đài Nam Cung Tam lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, người dính líu cấu kết đại doanh đế quốc, hỏa thiêu đại lý tự, bên trong thông ngoại địch, cái này theo chúng ta đi một chuyến, có ai không, cho ta đem Ngao Ngọc cả nhà cầm xuống. Lập tức, mấy ngàn tên võ sĩ tiến lên, đem Ngao Tâm cả nhà trên trăm nhân khẩu, bao quát Ngao Ngọc toàn bộ cầm xuống. Vân Trung Hạc nói, đây là muốn không dậy mà chu sao? Nam Cung Tam nói, yên tâm, thân phận của ngươi đặc thù, nhất định sẽ đương đường thẩm vấn rõ ràng. Tam Ti hội thẩm, tể tướng thân vương tại bên cạnh dự thính, nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục, nhất định khiến ngươi đã chết minh bạch. Mang đi, theo Nam Cung Tam ra lệnh một tiếng, Vân Trung Hạc cả nhà bị trùng trùng điệp điệp, mang đến Hoàng Cung. Đứng trước cấp bậc cao nhất Tam Ti hội thẩm, Vân Trung Hạc lập tức hưng phấn đến toàn thân run rẩy, cũng kích động đến toàn thân phát run. Chú thích, canh 2 đưa lên, vẫn như cũ đổi mới 15.000, nguyệt phiếu hay là 38 tên, giúp ta xông về phía trước xông lên được không? Bánh ngọt nhất định cắn răng, liều mạng gõ chữ đến cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.